Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 99, đại di mụ không có tới. Hắn bế quan cần thời gian bao lâu? Không rõ ràng, nhưng căn theo như truyền thuyết cùng tiểu thuyết, điện ảnh các loại, chờ, trong tác phẩm miêu tả đến xem, bế quan hẳn là cần chí ít thời gian mấy tháng chứ. Trả lời cái vấn đề này thời điểm, đặc biệt sự tình cục trưởng rất là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ không phải là bởi vì Trần Kỳ bế quan không thể nào tiếp thu được Tân Hỏa Hội khiêu chiến, mà là bởi vì hắn căn bản không biết Trần Kỳ cần bế quan bao lâu thời gian. Thậm chí, liền đối với Trần Kỳ bế quan thời gian thôi chắc, đều cần dựa vào truyền thuyết thần thoại, tiểu thuyết đẳng nhân loại phán đoán cố sự đảm đương thành căn cứ. Loại này bất đắc dĩ kỳ thực cũng không thuộc về đặc biệt sự tình cục trường. Hoa Hạ hiện nay phàm là dính đến linh khí sống lại tương quan cơ cấu, mỗi bên hạng công việc nghiên cứu đại thể đều là lấy truyền thuyết thần thoại, tiểu thuyết các loại, chờ, làm vì là tối trọng yếu tham khảo tư liệu. Nói tới nói lui, vẫn là nhân loại đối với linh khí cùng siêu năng lực giải khai thật sự là quá ít. Đừng nói nhập môn, hiện tại cũng chỉ là mới vừa thấy được đại môn. Đây cũng chính là bởi vì có Trần Kỳ, cho nên Hoa Hạ mới có thể chứng kiến đại môn. Những quốc gia khác hiện nay đối với linh khí hồi phục nghiên cứu vẫn còn càng lạc hậu trạng thái. Cúp điện thoại, đặc biệt sự tình cục trưởng liền nghe được bí thư của mình hỏi, cục trưởng có muốn hay không đi gọi một cái Trần Bộ trưởng? Trần Bộ trưởng chính là Trần Kỳ, ở thu được thành lập tài quyết bộ phận quyền hạn sau đó. Dù cho bây giờ tài quyết bộ phận vẫn chỉ có bao quát Trần Kỳ ở bên trong bốn người, cũng chính là phía trước tài quyết tiểu đội mấy người. Ở đặc biệt sự tình trong cuộc bộ phận, Trần Kỳ xưng hô vẫn là biến thành bộ trưởng. Cục trưởng lắc đầu, nói ra, công mới pháp quan trọng hơn. Còn như Tân Hỏa Hội khiêu chiến, không nóng nảy, bí thư cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng hắn tâm lý rất rõ ràng, sự tình căn bản cũng không giống như cục trưởng nói đơn giản như vậy. Tân Hỏa người biết ở Trần Kỳ biểu hiện ra không nhìn hiện đại hóa vũ khí thông thường thực lực sau đó, còn dám hò hét lấy muốn khiêu chiến Trần Kỳ, tự nhiên không thể nào là bắn tên không đích. Sư Tử Sơn sự kiện làm cho Tân Hỏa biết nguyên bản lên cao thế bị đè xuống. Nếu như một lần này khiêu chiến lại thất bại, Tân Hỏa Hội thế liền sẽ trực tiếp bị đè nén xuống. Trong lúc này chênh lệch quyền lợi cực kỳ kinh người, Tân Hỏa biết đương nhiên sẽ không ở không có nắm chắc dưới tình huống khiến người ta khiêu chiến Trần Kỳ. Trọng yếu hơn chính là, đối với loại chuyện như vậy thượng cấp cũng là cầm tán thành thái độ. Bạch miêu hắc miêu, bắt lại con chuột mới là tốt miêu. Dù cho Trần Kỳ phía trước vẫn là có thể bắt được con chuột tốt miêu, có thể thắng bại chưa bao giờ lấy trong chốc lát luận. Không chỉ có không cần nói cho Trần Kỳ, còn muốn an bài xuống phía dưới, không muốn làm cho những người khác đem chuyện này nói cho Trần Kỳ. Cục trưởng sau khi suy tư chốc lát nói ra, nếu như Trần Kỳ có thể nghiên cứu ra công pháp mới, chúng ta đây tất nhiên có thể chứng minh không có Tân Hỏa biết như chúng ta có thể làm. Nếu như nghiên cứu không được công pháp mới, coi như là đánh thắng ý nghĩa cũng không tính lớn. Bí thư gật đầu, xoay người ra khỏi cửa bắt đầu an bài. Trần Kỳ bế quan địa phương cũng không phải là hắn ký túc xá, mà là đặc biệt sự tình trong cuộc bộ phận nghiên cứu sở bên trong một chỗ phòng thí nghiệm. Ngoại trừ một ít máy móc thiết bị bên ngoài, căn này phòng thí nghiệm dễ thấy nhất chính là cái kia đẩy linh thạch, mà Trần Kỳ an vị ở linh thạch đống bên cạnh trên bồ đoàn. Nguyên bản linh thạch đều là chỉnh tề xếp chồng chất ở vài cái trên cái giá, có thể Trần Kỳ sau khi đi vào lại trực tiếp đem tất cả linh thạch đều đống đến cùng một chỗ. Làm như vậy tự nhiên không phải là bởi vì một đêm chợt giàu muốn khoe khoang, mà là vì mệnh thạch năng đủ mau hơn tiến hóa thành công. Cái này có chút giống như là một vài chỗ tập quán ngắt lấy xanh trái cây, sau đó dùng chín trái cây ấm áp thục giống nhau. Trần Kỳ lấy được mệnh thạch, bản cũng chỉ thiếu kém một chân bước vào cửa. Làm như vậy tự nhiên là có hiệu quả. Nếu như là mới vừa cho thấy có thể tiến hóa thành mệnh thạch tiềm chất linh thạch, làm như vậy tự nhiên là hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vì linh thạch số lượng thật sự là quá ít. Trước đây ta được đến SSS cấp quyền hạn thời điểm, cũng chưa từng có loại đãi ngộ này a. Trần Kỳ hoàn thành 3 vòng tu luyện sau đó đứng dậy. Hắn cần làm cho chính mình kinh mạch và đan điền tập quán loại biến hóa này, sau đó mới có thể tiến hành xuống một vòng tu luyện. Bất quá cái này cũng bình thường. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ có ta một người có thể trực tiếp hấp thu linh thạch trong linh khí. Dù cho hiện tại khai thác ra linh thạch số lượng kém xa thời điểm đó một phần vạn, ta có thể có được cũng muốn so với khi đó rất nhiều nhiều. Tại nguyên bản lịch sử bên trong, mỏ linh thạch xuất hiện sau đó đã có không ít thất phẩm cảnh giới tu luyện giả. Đương nhiên, khi đó cũng không có minh xác cảnh giới tu luyện phân chia. Đại đa số người còn đều là lấy tân hỏa bị chúng bất đồng tu luyện công pháp cảnh giới mà phân chia tu luyện của mình cảnh giới. Đời này Trần Kỳ không chỉ có trước giờ đưa ra cửu phẩm chế cảnh giới tu luyện phân chia phương pháp, còn bức bách tân hỏa biết cũng đẩy ra luyện khí 9 tầng cảnh giới tu luyện phân chia phương pháp. Ta lúc đầu bắt đầu lúc tu luyện, toàn bộ Hoa Hạ thức tỉnh rồi siêu năng lực nhân có mấy chục triệu. Trong đó đủ thiên phú ưu việt hạng người, mặc dù là không có tu luyện cũng có thể lợi dụng siêu năng lực tới sử dụng linh thạch trong linh khí. Khi đó, dù cho ta đã được đến SSS cấp quyền hạn, cũng không khả năng giống như vậy cao bằng một người một đống linh thạch tới cung ta một người sử dụng, chỉ có thể dựa theo thực tu luyện tiêu hao tốc độ tới lĩnh hạn ngạch. Trần Kỳ nhìn bị chính mình đặt ở linh trong đống đá mệnh thạch, trực tiếp đem ra thả ở trong tay sử dụng linh lực kích thích một hồi, sau đó sẽ lần bắt đầu rồi tu luyện. Hắn tấn chức thất phẩm cảnh giới tu luyện thời gian cũng không lâu, nhưng hắn hiện tại đã tu luyện đến thất phẩm trung kỳ trình độ. Ngoại trừ bởi vì tu luyện công pháp tốt, cũng bởi vì hắn có đề thăng tu luyện hiệu quả bồ đoàn, cùng với hơn 20 cô con gái trợ giúp, cảnh giới tu luyện đề thăng, bất quá là hấp thu linh khí chuyển hóa linh lực trong quá trình không ngừng khai khẩn chính mình đan điền tồn trữ không gian. Hắn đại đa số nữ nhi hiện tại chỉ có cửu phẩm cảnh giới. Đối với mở một cái thất phẩm cảnh giới người tu luyện đan điền tồn trữ không gian, các nàng tu luyện được linh lực lượng cấp tác dụng cũng không tính đại, nhưng số lượng luôn có thể đề thăng trình độ nhất định chất lượng. Hơn nữa ba cái bát phẩm cảnh giới nữ nhi tu luyện được linh lực, Trần Kỳ tốc độ tu luyện mới có thể nhanh như vậy. Bất quá chờ hắn tấn thăng đến lục phẩm, vậy hắn bây giờ nữ nhi số lượng cùng chúng nữ nhi cảnh giới tu luyện, có thể cho hắn cung cấp trợ giúp liền nhỏ đến đáng thương. Cũng không biết mấy người các nàng lúc nào có thể tấn chức. Aragaki Yui bên kia, lúc nào có thể lại cho ta thu một ít thiên phú tu luyện cao nữ nhi. Trần Kỳ lần nữa kết thúc 3 vòng tu luyện, có chút mệt mỏi. Có thể hay là chuẩn bị đợi kinh mạch thông thả lại sức sau đó mới tiếp tục tu luyện. Ở nơi này nghỉ ngơi trong quá trình, Trần Kỳ phát hiện điện thoại di động của mình màn hình sáng lên. Mở ra về sau liền phát hiện là mập muội Nhiếp Đình cho hắn phát tin tức. Một lần kia ở đường dành riêng cho người đi bộ tan rã trong không vui sau đó, Nhiếp Đình chủ động liên lạc qua hắn một lần, nhưng cũng là bị hắn giận đến. Lại hết giận, Trần Kỳ mặt lộ vẻ tiếu ý, mở ra tin tức nhìn. Trần Kỳ, cơ thể của ta dường như xảy ra vấn đề. Trần Kỳ biểu tình thay đổi nghiêm trọng, bởi vì hắn biết đây không phải là Nhiếp Đình ngã bệnh, mà là Nhiếp Đình thức tỉnh rồi. tâm lý tính toán thời gian. Trần Kỳ phát hiện đời này Nhiếp Đình thức tỉnh thời gian và nguyên bản lịch sử là giống nhau. Có thể bất đồng chính là, lúc này đây Trần Kỳ cũng không tại Nhiếp Đình bên người. Lúc này Nhiếp Đình cũng không biết mình đã thức tỉnh rồi siêu năng lực. Còn tưởng rằng là thân thể của chính mình ra khỏi khuyết điểm. Trần Kỳ suy nghĩ một chút, trở về một cái tin. Làm sao, đại di mụ không có tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.